Chương 0357 Tạ Lưu Cảnh, ngươi thua định. Quân Vô Cực xuất ra một cái tinh xảo hộp gỗ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, sau đó thất vọng phát hiện, bên trong cái gì cũng không có. Từ khi 3 năm trước đây Tạ Lưu Cảnh nói muốn bế quan, liền triệt để không thấy tin tức. Quân Vô Cực buồn bực đóng lại hộp, muốn thu hồi đến, nhưng mà do dự một cái trước mắt, nàng vẫn là viết phong thư, đem muốn đi Thanh Vân Môn sự tình nói. Viết xong đem thư đưa ra ngoài, nhìn xem trống rỗng hộp như mày. Như vậy vội vã tu luyện, chẳng lẽ là sợ thua ta Tạ Lưu Cảnh á? Tạ Lưu Cảnh, ngươi liền tiếp tục tu luyện đi, dù sao lại luyện cũng không phải đối thủ của ta. Quân Vô Cực đắc ý cười lên, Tạ Lưu Cảnh dù sao lớn hơn nàng gần 10 tuổi, cái kia bên cạnh tài nguyên lại rất phong phú. Ở tu vi bên trên, nàng thắng khả năng không lớn. Nhưng ai quy định, tu vi chẳng khác nào thực lực, nàng gần nhất nghiên cứu một số vật gì đó đã có manh mối, đợi nàng đem đồ vật làm ra, Tạ Lưu Cảnh nhất định phải thua. 9 năm qua, nàng không chỉ có học luyện dược, bồi dưỡng linh thực, còn học vẽ bùa, trận pháp và luyện khí. Bây giờ, tô hoàn linh thực lâu đã không cần lại dùng diêm tiêu chế băng, có nàng thiết kế chế tác tủ lạnh. Cái này tủ lạnh dựa vào đông lạnh phù văn đến đông lạnh, lấy linh ngọc làm khu động, dùng tương đối thuận tiện. Quan trọng hơn là, nàng dùng không gian phù văn, tủ lạnh nhìn xem không lớn, có thể chứa đồ vật lại không ít. Còn có kem ly chế tác máy, chỉ cần đem nguyên vật liệu đổ vào, nó liền có thể tự hành đông lạnh cùng quái, chế tạo ra kem ly cảm giác tinh tế tỉ mỉ, để cho người ta tình yêu không thả miệng. Quân Vô Cực tưởng tượng thấy Tạ Lưu Cảnh lòng tin 10 phần mà đến, lại bị nàng đánh cho tan tác hình ảnh, không khỏi cười đến mặt mày cong cong. Đem truyền tống hộp vừa thu lại, Quân Vô Cực bắt đầu luyện dược. Nàng lần này dự định luyện thêm một chút. Thuốc này có thể cải thiện tư chất, không chỉ có từ chung bọn họ có thể sử dụng, tô hoản mấy người cũng có thể sử dụng. Đế kinh cách Thái An Thành cùng Ninh An Thành đều quá mức xa xôi, nàng đi về sau, tất nhiên bận tâm không đến bên này. Tô hoản thực lực bọn hắn càng mạnh, nàng lúc đi mới có thể càng yên tâm hơn. Quân Vô Cực cái này nhất luyện dược chính là cả ngày. Đợi nàng từ trong phòng đi ra, từ chung mấy người cũng giao tiếp tốt rồi tất cả, chạy về. Những năm này, tuy nói Quân Vô Cực vội vàng tu luyện, không có thời gian phát triển nhân thủ, nhưng bọn hắn lại là chiêu mộ không ít người. Những người kia tất cả đều phát đạo tâm lời thề, tuyệt đối không thể phản bội. Bây giờ, trong tay bọn họ những sự tình kia hoàn toàn có thể giao cho những người kia đi làm. Quân Vô Cực nhìn thấy bọn họ, nhàn nhạt hỏi một câu, tất cả an bài xong từ chung ba người cùng nhau gật đầu, đơn giản làm báo cáo. Đem sổ sách giao cho ta đi, nhớ kỹ thông chi một chút đi, về sau bên này sinh ý, đều hướng mẹ ta báo cáo. Là ba người lập tức lấy ra tất cả sổ sách, toàn bộ đều giao cho Quân Vô Cực. Quân Vô Cực lúc này mới xuất ra ba cái linh tinh bình, phân biệt giao cho ba người, đây là ca cờ ngươi dược, trở về phòng phục dụng. A, ba người kích động tiếp nhận bình thuốc, cảm ơn xong về sau, liền không kịp chờ đợi rời đi. Sau khi trở về, bọn họ trước dùng truyền tấn phù truyền tin tức, tiếp lấy liền lấy ra tu luyện trận bàn, bắt đầu bế quan tu luyện. Cái này tu luyện trận bàn cũng là Quân Vô Cực chơi đùa đi ra, đem phòng ngự trận cùng tụ linh trận bọc tại cùng một chỗ. Nó có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí đến cung ứng phòng ngự trận, chỉ cần một khối trận bàn, tùy tiện ở đâu đều có thể tu luyện. Nếu là sử dụng linh ngọc, hiệu quả sẽ còn tốt hơn. Quân Vô Cực bản thân dùng vẫn là gia cường phiên bản, có thể đem thiên địa linh khí tụ tập thành thể lỏng, lại tại phòng ngự trận trên cơ sở tăng lên mê tung trận cùng huyễn trận. Quân Vô Cực chuẩn bị đi gặp Tô Hoàn, ai ngờ đúng lúc này, thiên địa đột nhiên biến sắc.